Nói xong Hoàng vội vàng đi trước. Tôi sủi môi theo nhìn anh. Cái kiểu mau mau chóng chóng về để đi với người yêu cũ chứ gì. Tôi biết thừa, mà đàn ông cũng hay thật đấy. Vừa phút trước còn đi ăn uống với vợ, phút sau có thể đi với nhân tình được ngay. Dù đã xác định trước, nhưng tôi vẫn thấy lòng đau nhói. Lúc ra tới xe, tôi bảo anh, nếu anh bận hẹn với ai thì cứ đi đi, tôi tự bắt xe về được. Hoàng thấy tôi nói vậy thì trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể nói cô thần kinh vừa thôi. Sau đó anh quát, lên xe. Anh ta nói thế rồi thì tôi cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Suốt quãng đường trở về nhà, chúng tôi lặng yên không ai nói câu nào. Thỉnh thoảng tôi không tự chủ được lại đưa mắt quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo. Người đàn ông này có phải có được anh là một điều xa xỉ, có đúng không? Sau khi chúng tôi về tới nhà thì Hoàng cũng đi thẳng vào phòng làm việc. Hình như anh không có ý định đi đâu nữa thì phải. Tôi cũng mở máy tính ra làm việc một lúc rồi lên giường nằm ngủ, lúc nào cũng chẳng hay biết. Khi tôi còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon, bỗng cơ thể nặng trịch đè xuống người tôi. Tôi biết rõ đó là chồng nên cũng không phản kháng gay gắt, chỉ bảo tránh ra đi, tôi đang ngủ ngon. Ai cho phép cô ngủ mà ngủ. Nói xong, anh nằm đè lên người của tôi, một nụ hôn xuống bờ vai của tôi, gây cảm giác tê dại. Càng lúc nụ hôn càng trở nên cuồng dã, giống như anh muốn chiếm đoạt hết thảy sự ngọt ngào trong khoang miệng của tôi. Sau cuộc ân ái vô cùng cuồng nhiệt, lần này chúng tôi đổi tư thế liên tục. Có lẽ đêm nay là một đêm với một cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm. Bất kể sau này có ra sao thì chúng tôi cũng đã có một cuộc ân ái như hai người yêu nhau thực thụ. Sau cơn kích tỉnh qua đi, anh vẫn theo thói quen cũ vào phòng tắm xả nước. Và một điều quan trọng hơn cả là vẫn không quên nhắc tôi, cô tự lo đi. Tự lo ở đây chính là tự phòng tránh thai. Tôi khẽ cười nhạt, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Tôi từng nghe có người bảo rằng đàn ông họ chỉ muốn người phụ nữ họ yêu sinh con cho mình. Có lẽ là vậy. Dù chúng tôi có trải qua hàng trăm cuộc ân ái đi chăng nữa thì xét cho cùng cũng chỉ là dục vọng mà thôi. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy Hoàng đâu cả. Như mọi lần khi thức giấc đã có cô Hoa chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay cô vẫn ở dưới quê nên tôi định bụng đánh răng rửa mặt xong sẽ đi làm luôn. Trên đường thì tiện mua đồ ăn bánh mì ăn chống đói. Ai ngờ vừa xuống dưới tầng đã thấy trên bàn có một phần sandwich. Nhà này chỉ có hai vợ chồng, vậy thì người làm sandwich cho bữa sáng nay là chồng tôi sao? Chưa bao giờ tôi được ăn món gì mà do tự tay chồng làm nên cũng tò mò cầm lên ăn thử. Phải công nhận chồng tôi cũng khéo phết ý chứ. Tôi ngồi ăn hết phần sandwich, ăn hết cả đĩa salad trộn xong mới đi làm. Hôm qua bị đồng nghiệp biết mối quan hệ của tôi và Hoàng nên hôm nay tới công ty tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mọi người tra hỏi. Cũng may lúc tôi đến có Thịnh ở trong phòng, với lại cũng bắt đầu vào giờ làm việc nên không ai nói gì. Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa, mọi người xúm vào tra khảo, đặc biệt là chị Vân, giọng chị oang oang. Linh, em với Tổng Giám Đốc Hoàng là vợ chồng thật đấy à? Tôi nhìn mọi người, biết là không chối được nên đành thừa nhận. Dạ vâng. Mọi người nghe được câu trả lời của tôi liền ồ lên một tiếng lớn, sau đó đáp, em giỏi thật đấy, vậy mà giấu mọi người bữa giờ. Công nhận, chị Linh nhà mình che giấu cảm xúc đỉnh. Hôm vừa rồi vụ ký kết giữa hai công ty như vậy mà chị thản nhiên như không quen biết ý. Có khi nào công ty mình hợp tác với công ty Tencent thành công là nhờ tối về chị ra lệnh cho anh nhà không vậy? Mọi người ồ ạt nói nhiều lắm, mãi mới để tôi trả lời. Không, chuyện hợp tác là do thực lực công ty mình thôi, không liên quan tới em. Em giấu mọi người là vì trước tới giờ bọn em không công khai quen rồi à? Chị đúng là tầm ngầm đánh chết voi luôn ấy. Chị là thần tượng của em đó chị Linh. Hả? Sao mà tự dưng lại thần tượng chị? Vì chị vừa xinh vừa giỏi, có chồng đẹp trai lại tài giỏi nữa. Eo ơi, kiếp trước chị giải cứu cả thế giới à? Thôi mọi người đừng nói quá như vậy, hãy cứ coi như chị là Vũ Tuệ Linh bình thường nghe. Nói xong tôi phải lấy cớ đi ăn không muộn giờ thì mọi người mới không tra hỏi thêm nữa. Khi An tủm tỉm cười nhìn tôi, Kinh, đi ăn với chồng bị bắt sống chứ gì. Mẹ còn cười nữa, không giải vây giúp tao. Đây là chuyện tốt mà, bởi vì cuối cùng chồng mày cũng chịu thừa nhận với mọi người mày là vợ, thì chứng tỏ là vị trí của mày bây giờ trong lòng ổng cũng ra gì này nọ phết đấy chứ. Thôi tao chẳng nghĩ xa thế đâu, kỳ vọng nhiều lại thất vọng nhiều. Nhân cơ hội mối quan hệ đang tốt thế này, mày được nước đẩy thuyền đi. Đẩy thuyền kiểu gì? Thì tranh thủ làm đứa con với ông ấy cho gắn kết hơn. Nói tới đây, lòng của tôi khẽ nhói lên một cái, giọng trầm xuống đáp lại. Mày tưởng đẻ là đẻ được ngay đấy à? Thế thì đơn giản quá. Bà mở, một khi thích thì kiếu gì cách, mày cứ không phòng tránh kiểu đếch gì chẳng chửa. Thôi tao xin mày, đi ăn nhanh không hết món ngon bây giờ. Ờ. Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm như thường lệ. Thị sau khi biết tôi là vợ của Hoàng, anh cũng bất ngờ lắm. Anh cười gượng bảo, anh không ngờ em lại là vợ của Hoàng. Tôi nhìn Thịnh cười nhẹ đáp, dạ vâng, em biết anh và mọi người cũng bất ngờ lắm. Thật lòng em xin lỗi anh và mọi người nhiều lắm. Em cũng không muốn. Khi tôi còn chưa nói hết câu, Thịnh đã bảo, anh hiểu mà, chắc hẳn phải em đã có lý do gì em mới làm như vậy. Có gì đâu mà em phải xin lỗi, ngốc quá. Anh không trách em vì đã giấu anh sao? Hâm mà, anh làm sao mà trách em được. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. Người như sếp Hoàng chắc sẽ rất tốt, vì anh thấy cậu ấy là người có trách nhiệm. Đúng là khi ai nhìn vào đều nghĩ tôi là một người may mắn mới có được người chồng tốt như Hoàng. Nếu là trước kia khi nghe ai nói vậy, tôi sẽ chỉ thấy lòng mình toàn mùi vị đắng chát. Nhưng sau khi nhìn thấy được những góc riêng của chồng tôi, thì phải công nhận anh điểm nào cũng tốt, điểm nào cũng giỏi, thậm chí là rất trung tình. Chỉ đáng tiếc tôi không phải là cô gái may mắn được nhận tấm trung tình của anh ấy. Bao năm trôi qua, anh vẫn chỉ hướng về người yêu cũ của anh mà thôi. Tôi cố gắng lén lút nỗi đau vào sâu trong lòng, gật nhẹ, đáp đầu đáp. Dạ vâng. À, bây giờ em rảnh không? Làm gì hả anh? Anh với em qua xưởng một chuyến, vừa bên xưởng bảo đã hoàn thành xong mẫu mới, mình đến kiểm tra chất lượng xem thế nào. Vâng anh, vậy mình đi luôn ạ. Ừ, 6 giờ anh có cuộc hẹn với phó giám đốc bên Hoàng Kim. Vâng, vậy anh chờ em một lát, em vào trong lấy túi sách. Xưởng sản xuất của chúng tôi cách công ty hơn chục km. Lúc chúng tôi gần tới xưởng, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Giọng của mẹ trong điện thoại phát ra hơi run. Linh ơi, bố con... Nghe tới đây tôi đã thấy chuyện không lành, liền vội vàng hỏi lại. Bố con sao hả mẹ? Bố con đang ở trong bệnh viện, giờ bác sĩ nói cần gấp. Con ơi. Tôi nghe xong bàng hoàng tới mức hai chân cũng run hết cả lên. Tôi không kịp hỏi bố làm sao phải nằm viện, cũng làm sao mà phải mổ, chỉ biết trấn an mẹ mình trước. Mẹ bình tĩnh đã, có gì con đến viện luôn đây. Mà bố đang nằm ở viện nào hả mẹ? Viện Bạch Mai con à, con đến luôn nhá. Một mình mẹ, mẹ dối quá. Dạ vâng, con đến luôn đây, mẹ cứ bình tĩnh ạ. Sau khi tắt điện thoại xong, tôi vội vàng quay sang nhìn Thịnh. Dối quá, còn chưa kịp nói lời nào thì Thịnh đã hỏi tôi. Bố em nằm ở viện nào, anh chờ em tới. Bố em nằm ở viện Bạch Mai, em cũng chưa hỏi là bố bị sao nữa. Hay là anh cho em xuống xe, em tự bắt taxi đến, còn anh tới xưởng nhé. Để anh chờ em đi, việc này quan trọng hơn. Nói xong Thịnh nhấn mạnh chân ga tăng tốc. Tôi ngồi trên xe mà trong lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay đan vào nhau túa mồ hôi. Từ nhỏ tới lớn, bố có ốm thì cũng kiểu ốm qua loa. Bây giờ nghe tới mổ xẻ, tôi đã sợ lắm rồi. Lúc chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, tôi vì sốt ruột quá mà nói lời cảm ơn Thịnh đã chở mình tới đây, xong phi như bay vào bên trong. Mẹ tôi ngồi ghế hành lang chờ, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tôi hỏi mẹ, bố sao rồi mẹ? Bố con đang ở trong đó, mẹ vừa ký giấy phẫu thuật thay van tim nhân tạo gấp. Mẹ vừa nói sao ạ? Bố phải thay van tim nhân tạo, nhưng mà từ trước tới giờ bố có bị bệnh gì liên quan đến tim đâu ạ? Bác sĩ vừa nói cho mẹ biết, bố con đã theo dõi sức khỏe ở đây gần một năm, bác sĩ cũng đã chẩn đoán ra bệnh từ lâu, cũng khuyên bố con thay van tim sớm, nhưng mà ông ấy còn chần chừ, thậm chí là còn giấu mẹ về tình hình sức khỏe của mình nữa. Đến hôm nay ngất tại công ty thì mẹ mới biết. Nói tới đây thì mẹ tôi cũng bật khóc, mà hai mắt của tôi cũng rưng rưng đỏ hoe theo mẹ. Tôi ôm mẹ vào lòng, tự nhủ là mình phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Tôi bảo với mẹ, mẹ cứ bình tĩnh và yên tâm đi ạ. Khoa học bây giờ hiện đại, mấy cái phẫu thuật nghe nghiêm trọng nhưng thực ra cũng đơn giản thôi. Mẹ sợ lắm, nhỡ bố con mà. Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ tin con đi, đừng khóc và lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Khi tôi vừa dứt lời, bỗng dưng Thế Thịnh xách mấy cái túi to nhỏ đi vào. Anh lên tiếng: Cô à. Thế Thịnh ở đây tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì tôi tưởng vừa nãy anh đã về luôn để đến xưởng rồi. Tôi hỏi: Ơ anh, em tưởng anh... Thịnh cười nhẹ đáp: Việc sang xưởng kiểm tra lúc nào chẳng được. Mà chú sao rồi em? Bố em vẫn ở đang trong phòng phẫu thuật anh ạ. Mẹ tôi nhìn Thịnh, dường như bà vẫn còn đang ngờ ngợ chưa nhận ra. Tôi vội vàng lên tiếng: Mẹ có nhớ đây là anh Thịnh không ạ? Anh ấy giờ làm giám đốc công ty con đang làm việc. Vừa đã nhờ anh Thịnh đưa con đến đây nên con mới đến nhanh như vậy đấy. Lúc này mẹ tôi như mới chợt nhớ ra, gật đầu đáp: À mẹ nhớ rồi, lâu lắm không gặp cháu. Dạo này cháu khỏe không? Dạ cháu khỏe cô ạ. À, cô dạo này nhìn còn trẻ hơn trước cô nhỉ? Cô ngày càng lớn tuổi, già rồi cháu. Cô cứ nói vậy chứ cô vẫn còn trẻ lắm. Mà chú bị sao vậy cô? Chú nhà cô, bác sĩ đang phẫu thuật thay van tim nhân tạo cháu ạ. À? À dạ vâng, cháu cũng có một người bạn phải thay van tim nhân tạo. Cái này sau khi phẫu thuật, mình cứ làm theo những gì bác sĩ dặn, uống thuốc đầy đủ, thăm khám định kỳ, thay đổi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ là sẽ ổn cô ạ. À, cô đừng lo lắng quá nhé. Vậy hả cháu? Chú nhà cô trước giờ chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật nào nên cô lo lắm. Cô yên tâm, thời buổi công nghệ hiện đại không như ngày xưa đâu. À cháu có mua ít nước và đồ ăn. Em và cô trong lúc chờ đợi có đói bụng thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Cảm ơn cháu. Tôi nhìn Thịnh khẽ mỉm cười với anh. Nghe vẻ sau khi nghe Thịnh nói thì cả tôi và mẹ đều có thể thả lỏng người ra hơn một chút. Cuối cùng Thịnh chủ động ở lại cùng mẹ con tôi. Thậm chí là anh con còn lo chuẩn bị nốt giấy tờ vừa nãy còn thiếu sót. Tôi ngồi ghế, chợt nhớ tới chồng của mình, liền nhấc điện thoại gọi cho anh để thông báo với anh một câu. Thế nhưng điện thoại liên tục đổ chuông, vẫn không thấy anh bắt máy. Tôi gọi tới cuộc thứ 5, nghĩ bụng có khi là anh ta đang trong cuộc họp hoặc bận gì đó nên thôi, không gọi tiếp nữa. Đến 6 giờ tối, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, một vị bác sĩ từ ngoài bước ra nói: Ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng gia đình. Lúc ấy cả tôi và mẹ như vỡ òa trong cảm xúc, tạ ơn trời Phật đã bảo vệ bố tôi. Thế rồi lúc sau tôi chủ động bảo Thịnh: Bố em phẫu thuật xong rồi, hay là anh cứ về trước đi. Em nhớ anh bảo là 6 giờ có cuộc hẹn với phó giám đốc Hoàng Kim mà. Bây giờ là 6 giờ 15 phút rồi. Ừ, vậy em và mẹ ở lại nhé. Anh về trước, hôm sau anh sẽ vào thăm chú sau. Dạ vâng. Tôi tiễn Thịnh một đoạn, lúc đi về qua một phòng bệnh, bất chợt tôi thấy bóng dáng chồng mình ở trong phòng bệnh. Anh đang đứng bên giường, bên cạnh anh còn có người yêu cũ của anh đang ôm lấy eo của anh. Bàn chân bước của tôi chợt khựng lại. Từ ngoài phòng tới trong phòng cách nhau có vài bước chân, mà tôi cứ ngỡ như là cách cả một thế giới. Hóa ra anh không nghe máy, tất thảy lý do là vì đây. Cô ta nói: Anh đừng đi, ở đây với em một lát, em thực sự rất sợ. Hoàng cúi xuống nhìn cô ta, một tay chủ động gỡ bỏ cánh tay của cô ta đang ôm chặt lấy eo của mình. Anh nhẹ nhàng đáp: Anh ra ngoài lấy thuốc cho em. Không, em muốn anh ở lại đây cùng em lúc này. Em sợ phải ở một mình lắm. Yên tâm, anh lấy thuốc xong sẽ quay lại luôn. Ngày trước anh tưởng nói thế nào? Rồi anh cũng lấy chị ta đó thôi. Tại sao anh không yêu chị ta mà lại lấy chị ta vậy? Khoảnh khắc ấy, hai chân của tôi bất giác như chẳng còn sức sống, mềm nhũn cả ra. Rõ ràng tôi rất muốn biết lý do thật sự, nhưng mà giờ phút này lại chẳng đủ can đảm để nghe cho rõ. Tôi lùi lại phía sau vài bước, thà rằng khuất mắt trông coi, chứ không thể nào chịu đựng được cảnh nhìn hai người trao nhau tình ý, đặc biệt là trong lúc bố tôi mới trải qua cơn phẫu thuật quan trọng, còn đang ở chung một giải đất với anh. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tủi thân biết mấy. Cuối cùng tôi xoay người, chậm rãi bước đi, lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn như đang bị ai đó bóp chặt. Tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tâm trạng khác thường của mình, nên quyết định rẽ hướng đi về phía khuôn viên bệnh viện, ngồi cho tới khi ổn định tâm trạng mới thôi. Tôi tự hỏi, tại sao càng lúc tôi lại càng cảm thấy đau thế này? Có phải tôi đã thực sự yêu một người không nên yêu rồi không? Gió lạnh thổi vào buốt giá cả con tim, tôi ngồi đó không biết bao nhiêu lâu mới lững thững đứng dậy, trở về phòng bố tôi đang nằm. Thấy mẹ, tôi liền phải trưng ra bộ mặt tươi tỉnh. Con tiễn anh Thịnh ra ngoài kia, sau gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp. Hai đứa mải buôn chuyện mà quên mất cả thời gian. Mẹ ăn gì chưa ạ? Thảo nào mẹ thấy con đi mãi chưa về. Mẹ chưa ăn. Mẹ chờ bố con chuyển về phòng bệnh mới yên tâm được. Bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật đã thành công rồi mà mẹ. Bố còn đang nằm phòng hồi sức. Mẹ đừng lo. Mẹ ăn chút gì đó đi. Ừ. Con thấy anh Thịnh mua cả nước yến chưng sẵn. Lát nữa ăn xong mẹ uống hũ yến cho khỏe nhé. Con lấy sức chăm bố mẹ ạ. Mẹ biết rồi. Mai con có về cơm nước cho chồng thì về đi. Mình mẹ ở đây đợi cũng được. Nhắc tới chồng mà trái tim của tôi lại đau nhói. Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng để vun đắp cho mối quan hệ của tôi với chồng. Tôi tự hỏi, nếu bà biết được chồng của tôi còn đang bận chăm sóc người yêu cũ của anh thì không biết bà sẽ đau lòng cho tôi cỡ nào. Tôi cười gượng đáp, mẹ yên tâm, cô giúp việc ở quê lên rồi nên cơm nước con không phải lo nữa. Ừ, thế con đã gọi điện báo chồng con một câu là đang ở viện với bố chưa? Không nhỡ lúc gì nó lại trách không bảo nó câu gì. Con gọi rồi mẹ. Vậy thì được rồi. Tối đó 10 giờ thì bố tôi được chuyển xuống phòng bệnh. Nhà tôi đặt phòng theo yêu cầu, lại thuê riêng một chị y tá chăm sóc riêng nữa. Nên sau đó mẹ tôi cứ giục tôi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói nhiều lắm, cuối cùng tôi không nghe được. Nên 10 giờ 30 phút còn phải bắt taxi trở về nhà. Lúc tôi mở cửa bước vào đã thấy chồng trong đó. Tự nhiên nhìn thấy anh mà tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng. Tôi tưởng là anh giờ này đang phải vất vả chăm sóc cho cô người yêu cũ bé bỏng chứ nhỉ. Nghĩ vậy nhưng ấm ức trong lòng của tôi lại càng dâng cao. Tôi không thèm nói câu gì mà đi tới tủ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm xong tôi liền đi thẳng giường nằm. Chồng tôi thấy vậy mới nhíu mày hỏi, cô vừa đi đâu về? Thật lòng tôi muốn nói, bố phẫu thuật thay van tim nên tôi vừa ở viện cùng bố về. Nhưng rồi cuối cùng vì ức quá mà tôi nói ra một câu trái với suy nghĩ của mình. Hôm nay lại quan tâm tôi đi đâu làm gì cơ đấy. Tôi tưởng tôi đi đâu cũng không có liên quan tới anh. Hoảng nhất thời á khẩu. Sau đó anh tức giận bảo, cô đừng quên tôi vẫn còn là chồng cô đấy. Thực ra tôi vẫn muốn như cô người yêu cũ bé bỏng của anh. Muốn nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, ai oán rồi khóc nức nở. Bố phẫu thuật van tim, anh có biết tôi đã lo sợ thế nào không? Vậy mà lúc đó anh là ở bên người con gái khác. Anh nghĩ sao? Có lẽ Hoàng sẽ áy náy, sẽ xin lỗi tôi. Đáng tiếc tôi không phải là ngọc nữ của ngành điện ảnh, càng không muốn phơi bày sự yếu đuối của bản thân trước mặt chồng. Tôi chỉ biết nở ra một nụ cười nhạt rồi cứng ngắc đáp lại, anh cũng còn nhớ mình là chồng tôi cả. Tôi tưởng là tâm trí của anh bây giờ đặt hết ở cô người yêu cũ bé nhỏ của anh rồi chứ. Anh yên tâm đi, tôi có làm gì đi chăng nữa không ảnh hưởng đến anh đâu mà lo. Hoàng nghe xong dường như muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại, ánh mắt nghi hoặc, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp, hôm nay cô sao vậy? Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ trước. Tôi không có thời gian đôi co với anh, bởi vì trong thời gian tới tôi còn phải vào viện chăm bố, nên xin anh đừng gây sự với tôi nữa. Nghe tôi nói tới đây, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, từ từ mới giãn ra. Chăm bố? Bố bị sao à? Bố nằm viện, vừa thay van tim xong. Nói xong tôi liền quay mặt vào tường. Chồng cũng không nói gì nữa, anh đứng im bất động một lúc, dường như đã suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng anh rời khỏi phòng, tôi cũng không buồn quan tâm nhiều anh ta đi đâu nữa. Nghĩ nhiều, đủ mệt rồi. Đêm đó tôi nằm chằn chọc tới 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Hoàng giờ đó cũng chưa về. Cuối cùng cũng không biết qua bao nhiêu lâu, mệt quá tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Hoàng đang ở dưới nhà. Trên bàn đã để sẵn 2 bát phở bò. Anh bảo, gian sáng rồi đi. Tôi phải thừa nhận tôi là một người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Lắm khi tôi còn phải miệt thị chính bản thân mình vì không có chí khí. Tôi hỏi, đi đâu? Tôi không đi làm hôm nay, tôi tới viện thăm bố. Chúng ta cùng đi. Nói xong Hoàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống trước, rồi tới lượt anh. Tôi không biết hành động này có phải là vì anh đang cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua không. Tôi không rõ nữa, đành mặc kệ. Dù sao với sự xuất hiện của Hoàng sẽ khiến bố mẹ tôi vui lòng hơn rất nhiều. Ăn sáng xong đúng như anh nói, chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện. Lúc bố mẹ tôi thấy Hoàng và tôi cùng bước vào thì có vẻ mừng lắm. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã nói, đêm qua con từ đây về khuya rồi, mà giờ lại tới thăm bố hả? Có mệt không con? Hoàng nhẹ nhàng trả lời, mẹ không phải lo cho con thức đêm cũng quen rồi. Lúc này tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn chồng của mình. Hóa ra cả đêm qua anh không về là vào viện thăm bố tôi sao? Tự nhiên trong lòng của tôi có một cảm giác kỳ lạ, có một chút ấm áp, thậm chí có cả chút gắn kết mà không biết nói sao cho đúng. Thất thần một lát, tôi hỏi bố. Bố thế nào rồi ạ? Hôm nay ăn được gì chưa? Bố tôi dường như vẫn còn mệt nên chỉ nói được vài câu thều thào. Mẹ tôi phải thay bố trả lời một cách dõng dạc hơn. Bác sĩ vẫn đang chuyển nước, đợi vài tiếng nữa mới được uống sữa con à? Dạ vâng. Mà hai đứa ngồi đi. Mẹ tôi định kéo ghế cho hai chúng tôi ngồi xuống thì Hoàng đã lên tiếng. Mẹ cứ kể vợ chồng con. Nghe ba từ vợ chồng con từ chính miệng Hoàng phát ra, tôi có cảm giác nó rất tự nhiên, thậm chí là tự nhiên tới mức tôi không thể phân biệt được đây là anh đang diễn vai người chồng tử tế cùng tôi hay là xuất phát từ tấm lòng của anh. Lúc chúng tôi ở đó thì bác sĩ có gọi người nhà đi chạy thêm một ít giấy tờ, và chính Hoàng là người chủ động đi lo nốt phần còn lại. Không những thế, nhờ vào mối quan hệ quen biết của anh với giám đốc bệnh viện mà sau đó bố tôi còn được mấy vị giáo sư thăm khám lại. Nửa buổi thì Hoàng có cuộc họp cổ đông nên phải rời đi trước. Sau khi anh đi khỏi rồi, mẹ mới quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói. Mẹ thấy thằng Hoàng thay đổi nhiều với trước đấy nhỉ? Thấy hai đứa hạnh phúc hơn mẹ cũng mừng lắm. Dạ vâng, mẹ đừng lo cho chúng con nhé. Cô khi nào phải sinh cho mẹ đứa cháu ngoại mẹ biết bớt lo đấy cô nương à? Đàn ông như thằng Hoàng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, con phải giữ cho chắc. Một cuộc hôn nhân có hạnh phúc tới mấy mà không có đứa con thì cũng dần trở nên tẻ nhạt. Phụ nữ sinh đẻ có thời, con xem thế nào mà lên kế hoạch sinh con đi. Chưa gần 2 năm rồi, mẹ còn sốt ruột nói gì tới họ chứ. Mẹ đã nhắc tới chuyện con cái nữa rồi. Con cái là lộc trời cho, dục quá cũng đâu có giải quyết được gì đâu mẹ. Con cứ chủ quan, hay là hai vợ chồng đi thăm khám thử xem. Trời ạ, vợ chồng con đều bình thường, mẹ yên tâm đi. Sức khỏe trong người con thế nào con biết chứ? Bình thường mà gần 2 năm rồi chưa có. Thay đứa có kế hoạch gì không đấy? Cũng may khi mẹ tôi vừa dứt lời thì có cô y tá đi vào để mới kết thúc cuộc tra hỏi của mẹ tôi. Buổi tối tới 6 giờ là mẹ tôi bắt đầu giục tôi về nhà. Cho dù tôi muốn ở lại thêm cũng không được. Hồi sáng lúc đến đây có Hoàng chở đi, bây giờ về thành ra tôi phải book xe Grab. Trong lúc chờ Grab đến thì mẹ tôi lại giục tiếp. Ô sao con bé này còn chưa về à? Trời ạ, có ai như mẹ không? Đuổi con gái là nhanh thôi. Con ở đây cả ngày với bố mẹ rồi, tối về nhà còn cơm nước với chồng chứ. Với lại ở đây bố mẹ còn có bác sĩ, y tá riêng chăm sóc nữa, nên con cũng có phải làm gì đâu. Cứ yên tâm về lo cho gia đình của mình đi. Bố tôi nghe mẹ nói vậy thì cũng thều thào nói. Mẹ con nói đúng đấy, cứ về đi con. Vâng, vậy con đi về trước nhé. Có gì bố mẹ nhớ gọi cho con đấy. Ừ. Nói xong tôi cầm túi sách đứng dậy bước đi. Tôi còn cố tình đi dọc hành lang bệnh viện xem người yêu cũ của chồng mình còn nằm ở đây không, nhưng mà không thấy cô ta đâu cả. Chiếc giường hôm qua cô ta nằm bây giờ đã có người khác. Tôi nghĩ chắc là cô ta được xuất viện về. Lúc tôi xuống tới sảnh bệnh viện thì bất ngờ gặp chồng mình đang lững thững từ ngoài vào. Tôi tròn xoe mắt hỏi. Ơ anh, cô định đi đâu? Tôi đang chuẩn bị về đây. Ra cổng đi, chờ tôi đi lấy xe. Tôi tủm tỉm cười nhìn chồng, dường như anh đang ngượng quá nên lạnh lùng nói thêm một câu. Do tiện đường thôi. Cảm ơn anh. Chồng tôi vừa đi khỏi thì anh lái xe Grab gọi cho tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vội vàng hỏi anh xe Grab đang đậu xe chỗ nào để chạy ra trả tiền cho chuyến xe này, dù tôi không đi. Khi quay về cổng bệnh viện đứng chờ chồng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh. Tôi ngẩng đầu lên thấy Thịnh đang đi tới. Tôi ngạc nhiên hỏi anh. Ủa anh đi đâu đấy? Anh tới thăm chú. Chú nằm ở phòng nào hả em? Ui, hôm qua anh giúp em nhiều như vậy, em còn chưa kịp cảm ơn, anh lại mất thời gian đến thăm bố em nữa. Hầm quá, có gì đâu mà em phải cảm ơn. Chú thế nào rồi em? Cũng ổn hơn nhiều rồi anh ạ. Thế em đứng đây... Tôi còn chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã lù lù ở phía sau lên tiếng trước. Về thôi. Thịnh quay sang thấy Hoàng cũng rất ngạc nhiên. Anh lịch sự giơ tay chào hỏi Hoàng trước. nhưng đáp lại Thịnh là thái độ vô cùng hờ hững của chồng tôi. Tự nhiên đứng giữa hai người đàn ông này, tôi cảm giác có một áp lực vô hình đến khó thở. Sau khi tôi đọc số phòng cho Thịnh thì Hoàng liền kéo tay tôi bước đi. Bàn tay của anh bóp rất chặt, khiến tôi đau tới mức như sắp bị rẻ rãy xương cốt. Lên đến xe rồi tôi mới kêu lên: "Đau tay tôi, anh làm cái gì mà kéo tôi ghê vậy, tôi đi được mà." Hoàng quay sang nhìn tôi, tự nhiên cáu gắt: "Tôi đang vội, cô đừng có mà lề mề." Bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Con người của anh bộ có phải là thời tiết không mà thay đổi chóng mặt như thế? Tự nhiên khó chịu với tôi, liệu có phải là anh đang ghen sao? Không, chắc là không bao giờ có chuyện đó đâu. Việc tôi lo lắng anh sẽ ghen tuông là một điều vô cùng vớ vẩn. Có thể anh ta không thích tôi tiếp xúc với người đàn ông nào khác, cũng chỉ vì bản tính chiếm hữu quá mạnh mà thôi. Sau đó suốt từ đoạn đường cho tới khi về đến nhà, chúng tôi cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, bố tôi sức khỏe cũng ổn hơn nhiều, nên tôi không phải tới viện chăm bố cả ngày nữa, mà đi làm về sẽ rẽ qua thăm ông một lúc. Biết bố tôi nằm viện, anh chị em trong công ty cũng đến hỏi thăm rất nhiều. Còn về nhà chồng, có bố chồng tôi gọi điện hỏi thăm: "Bố con sao giờ Linh?" "Dạ, bố con hiện tại cũng ổn định hơn rồi bố ạ." "Ừ, bố mẹ chưa tới thăm ông thông gia được, con trả lời hỏi thăm ông giúp bố mẹ nhé." "Dạ vâng, con cảm ơn bố ạ. Mà sức khỏe của bố mấy bữa nay cũng ổn hơn chưa ạ?" "À, cái bệnh của bố nó chẳng có gì đáng lo đâu con. Bữa giờ con..." Khi tôi còn chưa nói hết câu, bố chồng tôi đã lên tiếng: "Bố hiểu, bố cũng đã nghe qua chuyện của con và mẹ con hôm đấy. Bố cũng đã nhắc nhở bà ấy rồi. Bà ấy đánh con là do giận quá mất khôn thôi. Có gì con thông cảm cho mẹ con, để mọi thứ được dĩ hòa vi quý con nhé." "Dạ vâng ạ, con không nghĩ ngợi gì đâu bố ạ." "Ừ, bố cảm ơn. Thôi con làm việc tiếp đi, hôm nào bố sẽ gặp con nói chuyện sau." "Dạ vâng, con chào bố." Mỗi khi nói chuyện cùng bố chồng xong, ít ra tôi còn cảm nhận được trong cuộc hôn nhân thất bại này vẫn còn chút ấm áp của gia đình. Bố chồng tôi tuy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng ông lại rất thấu hiểu và tâm lý, khác xa với những chủ tịch tập đoàn mà tôi hay xem trên TV. Đầu tuần sau bố tôi được xuất viện về nhà, nên sau khi tan làm tôi không cần phải nhăm nhăm tới bệnh viện nữa. Chiều đó khi tan làm, tôi liền bảo cái An: "Đi ăn cơm cuộn đi, tao thèm quá." "Nay mày không tới viện thăm bố nữa hả?" "Bố tao xuất viện về nhà rồi nên cũng yên tâm hơn." "Ừ, thế thì đi. Mà lát qua siêu thị Family thì dừng xe lại, tao mua ít đồ cho mẹ tao nhé." "Ok." Trong lúc tôi chờ đợi cái An vào siêu thị Family thì tôi đứng ngoài chờ, bởi vì cũng không cần mua gì. Khi tôi còn đang ngó nghiêng xem nó sắp ra chưa thì bất ngờ giọng nói của một người tôi không hề muốn gặp vang lên: "Lại gặp chị Linh rồi." Tôi quay lại nhìn Trúc, cô ta cứ đứng như cái thứ âm hồn bất tán bám lấy tôi vậy. Kể ra cái Hà Nội này rộng lớn là thế, mà sao cứ gặp cô ta hoài. Tôi vốn định không trả lời, bởi vì vẫn còn cay cái vụ hôm trước cô ta vu oan cho tôi. Thế nhưng cô ta lại lên tiếng tiếp: "Sao chị đứng ở đây vậy, không vào mua gì à?" "Tôi đứng chờ bạn tôi." "Dạ vâng, vậy chị chờ bạn đi nhé, em về trước đây. Em đi tìm mua ít bao cao su gai vị táo mà đây chẳng có, chán thật đấy." Khi cô ta nói ra câu đó, tôi không ngờ là mặt cô ta dày tới mức như vậy. Ai chẳng biết cô ta đang qua lại với Hoàng, vậy mà cô ta thẳng thừng nói cho tôi biết loại bao cao su hai người đang dùng. Máu điên trong tôi như chảy ngược từng dòng, thế nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để bình tĩnh đáp: "Ừ, tôi cũng không rõ mấy loại đó cho lắm, vì vợ chồng tôi cũng không phải dùng đến." Nghe xong, mặt cô ta liền thay đổi, trở nên biến sắc hơn. Đúng lúc này thì cái An cũng từ trong bước ra. Cô ta thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa mà đi trước. Cái An hỏi tôi: "Ai thế?" "Người cũ của ông Hoàng đấy." "Ôi vãi, thế mà mày chẳng gọi tao ra sớm để tao xem rõ bộ mặt con hồ ly tinh đó, mặt dày bằng mấy tấc." "Thôi kệ đi, quan tâm gì cho nó bẩn mắt ra, tao với mày đi ăn, đói quá rồi." "Ừ, đi ăn thôi." Tối đó tôi đi với cái An tới 9 giờ mới về. Ăn xong, hai đứa còn đi lượn một vòng quanh hồ hóng mát. Tôi vừa về tới nhà chưa được bao lâu thì Hoàng cũng về. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã hỏi: "Cho nên cô gặp Trúc đi à?" "Sao anh biết? Có vậy mà cô ta cũng kể với anh sao?" Cô đánh người ta thâm tím mặt mày mà kêu có thế sao? Cô giỏi quá nhỉ. Tôi nhìn Hoàng, hai mắt tròn xoe kinh ngạc, dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Tôi đánh cô ta thâm tím mặt mày á? Cô có làm như là mình oan ức lắm đấy nhỉ? Tôi đúng là oan ức thật mà. Có điều ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng cái ta đặt điều cho người khác của cô ta đã đến mức thượng thừa thế này. Ngày trước tôi còn cảm thán chồng mình cũng có mắt nhìn người đấy. Dù tôi có thua thì cũng thua một cách oanh liệt. Còn bây giờ tôi thấy thua cái loại người như cô ta đúng là một sự sỉ nhục lớn nhất đời tôi. Tôi ấm ức nói. Tình nhân của anh cũng thật biết đặt điều cho anh thương hại đấy nhỉ? Cô có ý gì? Nếu tôi bảo là cô ta đặt điều cho tôi, vu oan cho tôi, anh có tin không? Hoàng nhướng mắt, sau đó anh nhìn chằm chằm vào tôi. Anh không nói gì cả. Một lúc sau vẫn không thấy anh trả lời. Tôi tự biết câu trả lời của anh là gì. Anh im lặng, chứng tỏ là không tin tôi. Vì nếu tin tôi, anh đã không về nhà tức giận tra khảo tôi như vậy. Tôi bật cười nhìn Hoàng. Cũng đúng thôi, người anh ta yêu thì tất nhiên là anh ta phải tin chứ. Thấy tôi cười, Hoàng liền cau mày nói lớn. Cô thần... Không chờ cho anh ta nói hết câu, tôi liền ngắt lời. Cô thần kinh à, đúng không? Phải, tôi đang thần kinh đấy. Anh bảo lại với cô ta giùm tôi. Nếu cô ta đã không ngần ngại nói tôi đánh cô ta, thì lần sau gặp tôi cũng không ngần ngại đánh thật đâu đấy. Cứ liệu hồn. Hoàng trợn tròn hai mắt nhìn tôi. Tôi tức giận đẩy anh ta sang một bên, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tôi tắm xong xuôi, ra khỏi phòng thì không thấy chồng mình đâu cả. Cô Hoa nói là anh vừa lái xe rời đi. Cô ngu ngốc tới cỡ nào tôi cũng hiểu. Anh đi đâu giờ này? Chắc chắn là tới dỗ dành cô người yêu nhỏ bé của anh. Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Sau khi sấy tóc xong, tôi liền leo lên giường nằm. Mấy ngày nay công việc nhiều, cộng thêm bố ở bệnh viện, nên hôm nay tôi cũng muốn ngủ sớm một hôm. Thế nhưng nằm xoay ngang xoay dọc mãi, tôi chẳng thể nào ngủ được. Cuối cùng lấy điện thoại ra lướt Facebook. Hôm nay lướt bảng tin, ở phần gợi ý kết bạn của tôi lại hiện ra nick Facebook tên là Thanh Trúc, người đàn bà mà tôi cay tới tận xương tủy. Tôi muốn lướt qua, nhưng cuối cùng vì tò mò ấn vào Facebook của cô ta xem thử. Ở trang cá nhân, trong trạng thái mà cô ta mới đăng gần đây nhất cách đây 5 ngày, đó là một bức ảnh hai người nắm tay nhau cùng status. Những lúc bản thân cảm thấy kiệt quệ nhất, chỉ cần có bạn ấy bên cạnh là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi thấy ở bên dưới có rất nhiều bình luận hỏi bao giờ thì kết hôn, đặc biệt có một nick bình luận rằng: người ấy của tôi mà đẹp trai như người ấy của bạn thì chỉ cần ngắm tôi cũng không biết mệt. Cô ta trả lời rằng: yes, mỗi ngày ngắm người ấy lại được nâng 2%, 200% năng lượng. Đọc những dòng bình luận ấy, tôi không thể ngờ rằng thời buổi này con giáp thứ 13 lại ngang nhiên đến vậy. Rồi tự nhiên tôi lại phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình. Giữa tôi và anh ta dường như có một sợi dây liên kết mỏng manh cũng không có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám. Cô cố gắng đào bới một chút ánh sáng cũng không. Tôi làm vợ của anh gần 2 năm. Anh cũng dùng sự lạnh nhạt trong gần 2 năm để khiến tôi nhận ra một sự thật. Dù chúng tôi có cố gắng cỡ nào, có chung sống bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì kết quả vẫn như lúc ban đầu. Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Giờ cũng tới lúc phải kết thúc thôi. Những ngày tiếp theo lại trôi qua. Mối quan hệ giữa tôi và chồng từ hôm đó hình như đã xa lại càng xa hơn. Với lại dạo này cả hai đều bận rộn, tôi cũng phải tăng ca nhiều. Lắm khi đến 8-9 giờ tối mới về nhà. Hoàng còn về khuya hơn cả tôi. Anh bận việc công ty hay là cá nhân tôi không rõ. Hôm ấy sau khi Thịnh đi họp về thì liền thông báo: giám đốc tổng gửi lời chúc mừng bên chi nhánh mình vẫn giữ phong độ, nằm trong top doanh số, top 1 doanh số bán hàng. Dự án hợp tác với tập đoàn Tencent cũng đã mang về rất nhiều danh tiếng cho công ty của mình. Bởi vậy lần này sếp tổng sẽ thưởng lớn. Mọi người thử đoán xem phần thưởng là gì. Nghe vậy, ai nấy đều hào hứng, nhao nhao đoán phần thưởng. Người thì đoán là sẽ được ăn một bữa tại nhà hàng lớn. Người thì đoán là số tiền thưởng sẽ cao hơn mọi quý. Người thì đoán là sẽ có một chuyến dã ngoại trong nội thành Hà Nội. Cuối cùng, Thịnh đều lắc đầu cả. Anh bảo: mọi người thử nghĩ tới phần thưởng lớn hơn nữa xem nào. Vân và Linh, hai em có kinh nghiệm thì đoán thử xem. Tôi cười nhẹ đáp: Em nghe nói công ty mình từng treo giải thưởng cho chi nhánh nào có doanh số bán hàng top 1 liên tiếp 3 quý sẽ được thưởng một chuyến du lịch. Không biết có phải không ạ? Thịnh gật đầu cười nhìn tôi. Anh đáp: Linh nói đúng rồi đấy. Công ty mình sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ở Nha Trang. Mọi người ai đi được thì đăng ký với Vân để anh chốt lại danh sách nhé. Thịnh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giò hò reo, nhảy múa, vỗ tay tưng bừng. Kian đứng bên cạnh trêu tôi: Về báo cáo với ông già dần đi bà già. Có gì phải báo cáo, thích thì đi thôi. Anh ta đi chơi gái, có báo cáo tao đâu. Đang giận nhau đấy à? Không, trước giờ đều vậy mà. Tao đến lạy mày, bảo mày cố gắng vun đắp cơ mà. Cố quá thành quá cố, thôi đang vui, đừng nhắc tới nữa. Chiều hôm ấy tan làm xong, tôi lái xe đến nhà mẹ tôi. Bố tôi sức khỏe cũng ổn, đi lại bình thường và đến công ty quản lý công việc được. Lúc tôi đến, mẹ tôi đang cắm hoa. Mẹ tôi khác tôi một trời một vực ở khoản nội trợ và làm đẹp cho ngôi nhà. Tôi chẳng có năng khiếu nghệ thuật như mẹ, nấu ăn thì cũng soảng xĩnh vài món đơn giản. Thấy tôi, mẹ cười tươi bảo: Đi làm về sớm thế hả con? Dạ vâng, con không phải tăng ca. Bố ở công ty hả mẹ? Ừ, dạo này mẹ thấy ông ấy toàn về muộn. Bố mới hồi phục sau phẫu thuật, mẹ bảo bố làm gì cũng phải giữ sức thôi nhá. Thời gian này cần nghỉ ngơi nhiều đấy. Mẹ cũng bảo rồi, nhưng mà tính bố con tham công tiếc việc con biết mà. Với lại sau thời gian bố con nghỉ vừa rồi, công ty gặp rắc rối. Rắc rối gì thế hả mẹ? Có mấy đơn hàng sao không đúng thời gian. Bên đối tác đang đòi bồi thường cao quá, nếu không họ sẽ kiện. Hôm trước mẹ bảo bố con hay là nhờ con rể nói đỡ cho một câu, bởi vì dù sao Hoàng nó cũng có tiếng nói, người ta cũng nể hơn. Nhưng bố con ngại vì sợ ảnh hưởng tới con. Đối tác là ai thế mẹ? Là ông Hùng, giám đốc công ty bất động sản Bình Minh. Dạ vâng, mọi chuyện sẽ ổn lại thôi mẹ ạ. Ừ, mẹ cũng mong vậy. Nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa tôi cũng ra về. Thực ra chuyện làm ăn kinh doanh tôi cũng không muốn nhờ vả Hoàng nhiều. Tôi rất sợ phải dựa dẫm vào anh ta. Nhưng cứ nghĩ tới việc bố tôi mới phẫu thuật xong mà bây giờ phải lo lắng giải quyết rắc rối, tôi lại không yên tâm. Tối đó tôi chờ Hoàng về để thử hỏi dò xem anh ta có giúp công ty bố mình được không. Nhưng mà không hiểu sao lúc anh ta về chạm mặt nhau, tôi lại cảm thấy ngượng ngượng kiểu gì. Cổ họng nhất thời cứng ngắc như có thứ gì đó chặn ngang. Khó khăn lắm tôi mới nói nên lời. Hôm nay anh về sớm vậy? Cô hình như không vui khi thấy chồng mình về nhỉ? Không phải, chỉ là tôi thấy dạo này anh toàn về muộn thôi. Ừ. Hoàng chỉ lạnh lùng trả lời một câu khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như là đi vào ngõ cụt. Thấy tôi chần chừ chưa có ý định rời đi, Hoàng ngẩng đầu lên nhíu mày một cái cho thẳng thắn hỏi: Có gì thì nói đi. Phải công nhận chồng của tôi rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác. Nhiều lúc anh cứ như đi guốc trong bụng của tôi vậy. Tôi đáp: Tôi muốn nhờ anh một việc. Nhìn bộ dạng của cô lúc nhờ vả người khác khác hẳn so với lúc bình thường thế nhỉ? Ý anh ta nói tôi lúc nhờ vả có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hơn bình thường ấy mà. Biết thừa đang bị mỉa mai nhưng mà tôi mặc kệ. Tất nhiên rồi, qua đi nhờ vả mà lại ngang tàng được không? Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Công ty của bố tôi gặp rắc rối, nghe mẹ bảo lô hàng vừa rồi giao không đúng hẹn, thì bên công ty đối tác đòi bồi thường cao quá, nếu không họ sẽ kiện. Họ đòi là đúng rồi, do công ty của bố cô sai trước mà, họ có quyền làm vậy chứ. Anh nói vậy thì bằng nhau, vì khó nên tôi mới phải nhờ vả anh chứ. Cô nghĩ chuyện làm ăn dễ như mua mới rau ngoài chợ đấy à? Tôi biết, nhưng mà tôi tin anh. Tôi nói tới đây thì bỗng thấy khóe môi của Hằng khẽ ánh lên nụ cười. Qua một lát anh mới hỏi tiếp: Công ty đối tác là ai? Bình Minh. Chắc là anh biết đúng không? Ừ. Anh giúp tôi nói với họ một câu được không? Dù sao thì anh cũng có tiếng nói trong giới bất động sản, người ta sẽ nể mặt anh. Biết thế đã, cảm ơn anh trước nhé. Hoàng không trả lời lại nữa mà xoay người đứng dậy rời đi. Tôi buột miệng hỏi: Anh đi đâu nữa à? Đi tắm. Muốn tắm chung không mà hỏi? Nghe vậy, hai má của tôi bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín cây. Hoàng khẽ nhếch môi cười, tôi lúng túng đáp: Không. Sau khi Hoàng đi khuất, Tự nhiên khóe môi của tôi lại nở ra một nụ cười nhẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ mình phải có phải lại bị ba nhân cách hay không nữa. Lúc thì hận khi có người chồng như vậy, lúc lại cảm thấy chồng như anh cũng thật tốt, bởi vì ít ra chuyện dù to cỡ nào cũng đều ổn thỏa. Tâm trạng vui vẻ nên lúc Hoàng tắm xong, tôi cũng thoải mái chia sẻ cho anh biết về chuyến du lịch sắp tới của mình. Thứ hai tuần sau, tôi đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm cùng công ty. Trên tổng thưởng cho chi nhánh của tôi một chuyến du lịch. Cô muốn đi đâu hay làm cái gì thì tùy cô. Tôi nói trước với anh như vậy, kẻo lúc gì anh lại trách tôi là không nói gì. Mấy ngày sau, lúc đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến nói chuyện của bố tôi. Hai bên đã giải quyết êm đẹp, thậm chí là họ cũng không làm khó về khoản bồi thường nữa. Tôi biết tất cả những việc này đều nhờ Hoàng, nên trong lòng rất biết ơn và cảm kích anh. Bởi vậy chiều hôm đó, trong lúc đi mua váy áo chuẩn bị cho chuyến du lịch Nha Trang ngày mai, tôi có mua tặng cho anh một chiếc cà vạt. Tôi biết là anh có rất nhiều cà vạt. Đồ của tôi mua đối với những loại anh hay dùng thì cũng chỉ là loại tầm thường, nhưng mà tôi vẫn quyết định mua nó. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh thì phải. Chỉ là mãi sau này tôi mới biết, món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng. Tối đó tôi đợi Hoàng tới khuya, nhưng anh chưa về. Ngày mai chúng tôi phải bay chuyến lúc 9 giờ sáng nên tôi đành đi ngủ trước. Sáng hôm sau, lúc tôi ngủ dậy cũng không thấy Hoàng đâu cả. Cuối cùng tôi dặn cô Hoa vài câu rồi mau chóng bắt xe tới công ty tập trung. Sau đó cả đoàn di chuyển ra sân bay. Suốt cả quãng đường từ công ty ra sân bay, mọi người nói và hát hò rất nhiều. Còn tôi chỉ im lặng ngồi yên bên cạnh Kỳ An. Khi sắp tới nơi, Kỳ An mới quay sang hỏi tôi: "Sao hôm nay tự nhiên trầm tính thế mày?" "Chắc tao hơi mệt." Kỳ An tủm tỉm cười nói nhỏ: "Đêm qua vận động quá sức à? Mày chỉ thế là nhanh thôi. Qua giờ tao còn chưa thấy bóng dáng chồng tao đâu đấy." "À, thế bảo sao mặt mũi cứ ỉu xìu, đang nhớ chồng phải không?" "Điên à, có gì đâu mà nhớ. Con gái nói có là không, con gái nói không là có." Tôi biết nhỏ này nó trêu dai dẳng lắm nên không thèm cãi lại nữa cho xong chuyện. Chúng tôi tới sân bay thì làm thủ tục check in luôn. Đúng 9 giờ chuyến bay khởi hành không bị delay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trên bầu trời thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Cam Ranh. Từ sân bay Cam Ranh, chúng tôi bắt xe đi thẳng đến Vinpearl Nha Trang. Thịnh là người dẫn đầu cả đoàn. Phải công nhận, thời tiết ở đây đẹp thật đấy. Bầu trời xanh vẫn mây trắng, không quá nắng gắt. Sau khi chúng tôi nhận phòng ở Vinpearl xong thì Thịnh bảo: "Mọi người nghỉ ngơi đi nhá cho đỡ mệt, lát tới giờ ăn cơm trưa anh sẽ gọi." Mọi người vui vẻ đồng thanh đáp: "Dạ vâng sếp." Thịnh sắp xếp tôi và Kỳ An ở chung một phòng. Phòng của chúng tôi là phòng deluxe hướng ra biển. Lúc vào trong phòng, Kỳ An nức nở khen anh: "Eo, sếp Thịnh yêu ái mình quá, phòng view đẹp vãi mày ạ." "Ừ, ở đây đẹp thật, không khí cũng thích nữa. Thế này mà mày không đồng không bảo chồng mày xây lấy một resort trong này, thỉnh thoảng hai vợ chồng đổi gió một chuyến." "Thôi, chuyện làm ăn của ông ấy tao chẳng bao giờ tham gia. Lấy điện thoại ra đi, tao chụp ảnh cho." "Ừ đây, chụp tao mấy kiểu, tí có cái mà đăng Facebook khoe đã." Tôi chụp cho nó bao nhiêu cái ảnh mà nó mới ưng mắt được vài cái. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi gì cũng tới giờ ăn trưa. Lúc ăn xong, Thịnh đột nhiên hỏi tôi: "Đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của em à?" Quả thực là tôi cũng không khoái mấy món đồ Tây cho lắm. Tôi cười nhẹ đáp: "Dạ vâng, em thích món Việt hơn anh ạ." "Bảo sao vừa nãy anh thấy em ăn hơi ít." "Dạ vâng, các món ăn vặt ở đây cũng ngon lắm. Nếu đói bụng em có thể ăn thử." "Em biết rồi, anh không cần phải lo cho em đâu ạ." Chiều đó chúng tôi loanh quanh chơi và chụp choẹt ở Vinpearl. Vinpearl quả nhiên rất đẹp, tọa lạc trên đảo Hòn Tre, cạnh bãi biển tự nhiên với cát trắng nắng vàng. Làn nước xanh mát, có thể lặn ngắm san hô và chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn sắc của các loài cá. Xung quanh là chuỗi khách sạn resort sang trọng, đẳng cấp, công viên giải trí Win Wonder, sân golf cùng hệ thống sinh thái đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm đến hội họp chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi tại sao con người lại có thể tạo ra được một nơi đẹp đến vậy. Rồi tự nhiên tôi lại khâm phục những người làm trong ngành kiến trúc xây dựng, và hình như trong đó không ngoại trừ cả chồng tôi. Trong công ty có nhiều chị đã có gia đình. Các chị đến đâu là gọi video về cho chồng trò chuyện, chia sẻ niềm vui. Nhìn lại bản thân của mình, tôi có chút chạnh lòng. Tôi và chồng vĩnh viễn chắc là chẳng có cuộc nói chuyện nào thoải mái như vậy. Tôi đi đâu hay làm gì, thậm chí là anh cũng không thèm bận tâm. Bất giác tôi nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn chẳng có một thông báo nào hiện lên cả. Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng, ngẩng đầu lên nhìn hướng ra biển, hít một hơi sâu. Cảnh đẹp biển nao lòng thế này khiến tâm trạng nặng nề của tôi cũng vơi đi vài phần. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa ở khách sạn xong thì mọi người đề nghị cả phòng ra hồ bơi gần đó ngồi chơi hóng mát. Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên một chị trong phòng lên tiếng đề nghị: "Hay là mình chơi trò gì đó đi mọi người ơi." Mọi người nghe tới trò chơi thì nháo nhác lên: "Được đó, chẳng mấy khi mới có dịp đi chơi với nhau thế này, nhưng mà chơi trò gì được?" "Em mới biết trò này trên mạng xong, trò rút bài đó ạ. Tức là bây giờ em sẽ chia bài cho từng người một, lấy cái chai này xoay xem đầu chai hướng về ai. Người mà đầu chai hướng về thì sẽ đọc hai lá bài bất kỳ. Hai người có lá bài đó phải làm theo yêu cầu của người đọc. Nếu không làm theo thì phải uống nửa cốc nước cốt chanh. Ví dụ như em đọc 5 bích, 7 bích và 5 xô, mà anh Thịnh và chị Linh đang giữ 7 bích và 5 xô thì phải làm theo yêu cầu của em. Nếu không làm thì phải uống nước cốt chanh. Mọi người thấy sao ạ?" Khi nghe chị ấy giải thích như vậy, ai cũng có vẻ háo hức, bởi vì trò này khá mới lạ so với trò nói dối hay là nói thật. Tôi mới đầu không muốn tham gia chơi, nhưng thấy ai cũng nhiệt tình, nghĩ bụng chẳng mấy khi mới có dịp như thế này nên đành đồng ý. Chúng tôi quây thành một vòng tròn, trùng hợp là tôi ngồi kế bên Thịnh luôn. Khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu trò chơi thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cái trò này cũng vui phết đấy nhỉ, tôi chơi được không?" Giây phút giọng nói ấy vang lên, trái tim của tôi như bị ai gõ mạnh một cái. Theo phản xạ quay đầu lại, thấy chồng tôi mặc cả một cây màu đen đang đứng trước mặt mình. Tôi ngơ ngác nhìn anh, ngàn vạn lần không thể tin nổi chồng mình bằng da bằng thịt đang đứng ở đây. Khoảng cách chỉ cách tôi vài bước chân. Đúng lúc này anh cũng nhướng mắt nhìn về phía tôi. Sắc mặt của anh không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt mang vẻ hứng thú lạ thường. Mọi người đối với sự xuất hiện của anh ai cũng ngạc nhiên. Sau khi định thần lại được thì nháo nhác lên tiếng chào: "Sếp Hoàng ạ." Thì là lãnh đạo của công ty, anh đứng dậy đi ra trước mặt Hoàng, lịch sự nói: "Chào sếp Hoàng, không ngờ là gặp sếp ở đây. Vinh dự cho tôi và anh chị em công ty quá." Lần đầu tiên tôi thấy chồng mình kiên nhẫn hỏi lại một câu hai lần: "Tôi chơi cũng được không?" Tất nhiên là chẳng ai dám từ chối anh. Tất cả đều đồng thanh: "Được chứ ạ." Ngoại trừ tôi nãy giờ vẫn chưa lên tiếng nào. Sau đó một người ngồi bên cạnh tay phải tôi vừa nãy chủ động nhường ghế cho Hoàng. Thịnh sau khi mời anh ngồi xuống ngay ngắn rồi mới dám vào chỗ của mình. Tự nhiên phải ngồi giữa hai người đàn ông, trái tim của tôi bỗng chốc đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi khẽ liếc mắt sang nhìn Hoàng, không biết cơn gió nào đã thổi ông chồng khó tính lạnh lùng của tôi tới đây chơi mấy trò thế này. Khi mà tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã nhếch môi cười một cái rồi thản nhiên nói: "Mới xa nhau chưa đầy một ngày, em gặp chồng không cần kích động tới đờ đẫn như vậy đâu." Mọi người nghe Hoàng nói vậy, tất cả đều ồ lên rồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn riêng tôi gần như bị bội thực bởi một câu nói của anh, lập tức ho lên sủ sủ. Đột nhiên không thể phân biệt được nổi đây có phải là chồng mình hay không nữa, hay là thân xác của anh nhưng hồn đã bị người khác nhập vào rồi. Sau đó mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Mới đầu khi Hoàng bước vào thì ai nấy còn dè chừng. Sau khi chơi được vài vòng thì không khí sôi động hẳn, ai ai cũng chọn theo cách làm theo yêu cầu của đối phương. Dù khó cũng làm, chứ nhất quyết không uống nước cốt chanh, làm cả đám cười đau ruột. Đến khi chiếc chai quay trúng một anh đồng nghiệp, anh ấy dõng dạc đọc: "7 bích và 9 rô, hai người hôn nhau một cái đi." Với yêu cầu này thì ai khi lật lá bài lên cũng run, đặc biệt là tôi. Xui cái mà lật lá bài có mình mà ông chồng sạch sẽ đang kè kè bên cạnh thì thà uống nước cốt chanh còn hơn. Khi mọi người lần lượt gần hết thì Thịnh lên tiếng: "Tôi 7 bích." Thịnh vừa dứt lời thì nhanh như chớp, Hoàng ở bên cạnh đã rút lá bài của tôi đổi sang lá bài của anh một cách rất nhanh chóng. Nhanh tới mức mãi tôi mới định thần được lá bài trong tay của mình đã bị đổi. Sau khi đổi xong xuôi cho tôi, Hoàng thản nhiên nói: "Tôi 9 rô." Lúc này cả đám im lặng nhìn nhau bởi vì không ngờ hai lá bài rơi vào tay hai ông sếp lớn. Thịnh cũng quay sang nhìn lá bài trên tay của Hoàng với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Tôi lúc này mới ý thức được chồng mình là người cứu cánh cho mình ván này. Bảo sao anh đổi bài nhanh thế? Hoàng chủ động nâng cốc nước ép chanh lên rồi bảo với Thịnh, chúng ta cùng uống. Thịnh vừa gật đầu xong, anh đã thản nhiên đưa cốc nước lên miệng, uống một hơi hết sạch. Rõ ràng nước cốt chanh chua gần chết mà anh uống giống hệt nước lọc. Mặt mày chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thậm chí tôi ngồi nhìn cũng phải nhíu mày nhăn mặt thay anh. Kỳ An nháy mắt với tôi mới giật mình đưa chai nước lọc bên cạnh mình cho anh. Anh uống đi. Cảm ơn. Tôi cứ tưởng như vậy là kết thúc, chồng tôi sẽ dừng cuộc chơi rời đi ngay sau đó. Nhưng không, anh vẫn kiên trì chơi cho tới lượt cuối cùng. Kỳ An là người được yêu cầu. Nó nói lớn, lần này tới lượt em được yêu cầu rồi, 10 tép với ba cơ, lại hôn nhau. Mọi người cứ nghe đến yêu cầu đó là khoái chí cười ầm lên. Tôi là người đầu tiên phải lật lá bài. Tôi đã hy vọng không phải là mình, nhưng cuối cùng vừa lật lên đã ăn trọn ba con cơ đỏ chót. Có điều không ngờ trùng hợp hơn nữa là Hoàng nắm trong tay lá bài 10 tép. Tôi ngượng ngùng quay sang chồng, định bụng chắc nhầm là phải cầm ly nước cốt chanh lên uống, thì bất ngờ Hoàng kéo sát tôi lại. Không chần chừ, anh đặt nụ hôn lên môi của tôi trước mặt bao nhiêu người. Nụ hôn nhanh chóng, nhưng có lẽ nụ hôn này sẽ khắc sâu vào ký ức cả đời khó phai. Mãi cho tới khi nụ hôn kết thúc mà trên môi của tôi vẫn còn vương vấn hơi thở thơm mát mùi bạc hà của anh. Chúng tôi chơi đến 10 giờ thì giải tán. Lúc tôi định quay về phòng ngủ cùng Kê An thì Hoàng chủ động bảo, cô là An đúng không? Chắc là cô không ngại khi ngủ một mình đâu nhỉ? Cả tôi và Kê An đều tròn xoe mắt nhìn anh. Thứ nhất là vì không nghĩ Hoàng sẽ biết tên Kê An. Thứ hai là anh nói như vậy khác nào nhắn nhủ cho Kê An biết rằng đêm nay tôi sẽ phải ngủ cùng phòng với anh. Tôi vừa định lên tiếng nói tôi sẽ ngủ cùng bạn mình thì Kê An đã cười tươi nói, dạ vâng, tất nhiên là em không ngại đâu ạ. Nói xong chưa để tôi phản ứng, nó đã cười toe toét chúc tôi ngủ ngon rồi chạy một mạch về phía trước. Tôi quay sang nhìn Hoàng, nhíu mày bảo, hôm nay anh uống lộn thuốc đấy à? Mặt Hoàng vẫn điềm nhiên như không. Về phòng đi, tôi mệt rồi. Nói rồi anh liền thong dong bước đi trước. Tôi vẫn ở lì mãi chưa chịu đi. Cuối cùng khi đi được một đoạn, Hoàng liền quay đầu lại bảo, muốn tự đi hay để tôi ra tay? Tôi biết cái tên hâm này nói được làm được, nên cuối cùng ngang bướng cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn lẽo đẽo đi sau anh. Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Hoàng ngay sau đó liền ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt giống như vô cùng mãn nguyện. Tôi lúc này mới dám hỏi anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Có việc. Việc gì mà lại trùng hợp với chuyến du lịch của tôi thế? Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Ai ngờ Hoàng khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt, thái độ sồn sồn lên, giống kiểu bị người khác nói trúng tim đen thì không chịu được. Cô tưởng tôi vào đây là vì cô à? Tôi nghĩ đúng là như vậy rồi chứ còn tưởng bở gì nữa. Vũ Tuệ Linh, cô đánh giá cao bản thân của cô quá nhỉ? Tất nhiên, tôi phải thế nào thì mới làm vợ anh chứ? Cô... Sau đó tôi không thèm đôi co với anh nữa, thản nhiên trèo lên giường ngủ. Trước, mỗi tội dù cơ thể mệt mỏi nhưng nằm mãi chẳng ngủ được. Cảm giác khó diễn tả quá, hồi hộp và bí bách kiểu gì ấy. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc không biết bao lâu mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Chỉ là tới nửa đêm lại bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng tắm. Mới đầu tôi không quan tâm, nhưng lúc sau nghe được tiếng ai đó đang nôn. Phòng lại chỉ có tôi và chồng. Ngày sau đó tôi liền bật dậy bước xuống giường xem thử. Quả đúng là ông chồng tôi đang chống tay nôn thốc nôn tháo. Tôi vội vàng chạy lại hỏi, anh sao thế? Sao tự nhiên lại nôn thế này? Bị cảm à? Hoàng ngẩng đầu lên nhìn tôi định nói gì đó, nhưng lại ngay lập tức cúi người nôn tiếp. Lần đầu tiên thấy chồng yếu đuối như vậy, tôi đứng vỗ vai cho anh tới khi nôn bằng xong mới thôi. Sau đó tôi vội vàng chạy đi lấy một cốc nước lọc đưa cho anh uống. Tôi hỏi tiếp, anh sao vậy? Chồng tôi chỉ lạnh lùng trả lời một câu, không sao. Không sao mà lại nôn nhiều như vậy? Anh cảm lạnh hay bị làm sao? Nói xong tôi mới để ý tay phải của chồng đang sờ lên thóp bụng. Hàng lông mày của anh khẽ cau lại như kiểu đang đau đớn gì đó. Hình như chồng tôi cũng có bệnh đau dạ dày giống tôi. Trời ạ, Thế mà hồi tối anh còn chủ động uống nước cốt chanh. Bộ anh muốn chết hay gì? Tôi lo lắng hỏi. Anh đau dạ dày sao? Chồng tôi im lặng một lát rồi mới trả lời. Ừ. Anh có mang theo thuốc giảm đau gì không? Không, mà cô đi ngủ đi, không phải lo cho tôi. Anh ta nói thế nhưng làm sao tôi nỡ lòng nào đi ngủ. Dù sao anh bị như vậy, một phần cũng là vì tôi. Biết tính chồng mình ương bướng nên tôi không nói gì cả, lặng lặng chạy xuống quầy lễ tân khách sạn, hỏi thử xem có thuốc giảm đau hay không. Cũng may là nửa đêm nhưng mấy chị lễ tân cũng nhiệt tình lắm. Tôi hỏi thuốc giảm đau là mấy chị tìm ngay cho tôi, sau đó đưa cho tôi 2 viên đem về phòng. Về tới phòng tôi lập tức bảo chồng. Anh uống đi này. À, anh ăn ít bánh mì xong rồi hãng uống. Chồng tôi vẫn không phản ứng. Tôi nói tiếp. Tôi vừa xuống hỏi quầy lễ tân, tôi cũng bị đau dạ dày nên tôi biết loại nào uống được, loại nào không. Yên tâm, tôi không cho anh uống nhầm thuốc đâu mà sợ. Anh mà có làm sao thì chỉ thiệt thân thôi, tôi đâu có dại. Sau khi nghe tôi nói câu đó, Hoàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt giống kiểu chưa gặp người phụ nữ nào mất hết liêm sỉ như tôi. Sau đó anh vẫn cầm 2 viên thuốc đưa vào miệng rồi nuốt chửng. Qua một lát, cơn đau có vẻ giảm hơn, sắc mặt của anh cũng giãn hẳn ra. Cảm ơn. Không cần, tôi cũng còn phải nhờ anh nhiều nữa mà. Cô muốn bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Tôi thanh toán sòng phẳng cho cô lần này, để từ nay về sau cô đỡ làm phiền tôi nữa. Nghe Hoàng nói vậy, tôi không hiểu vì lý do gì, trong lòng tôi bỗng cảm thấy có chút buồn buồn. Hóa ra anh không muốn tôi làm phiền, anh muốn sòng phẳng với tôi. Thế mà tôi lại cứ ngu ngơ cho rằng vợ chồng giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Tôi nhìn anh ta rất lâu rồi đáp. Để tôi xem cái túi Dior mới ra bao nhiêu đã. Còn giờ tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong tôi mặc kệ anh mà trèo lên giường nằm trước. Lúc sau tôi thấy Hoàng cũng lặng lặng nằm xuống bên cạnh tôi. Nằm mãi một tư thế cũng mỏi lưng. Khi tôi xoay người lại, thấy chồng đang quay mặt về hướng mình. Mắt anh đã nhắm nghiền ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Gương mặt của anh dưới ánh đèn phòng tuy không rực rỡ chói lóa nhưng toát ra sức hút đàn ông chí mạng, khiến bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào đều có thể đắm say. Mắt này, mũi này, miệng này, vầng trán anh khí này, từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt đều hoàn hảo vô cùng. Chưa kể trên người anh lúc nào cũng tỏa ra một hương thơm rất đặc biệt, mùi hương của sự quyến rũ lạnh lùng. Tôi cứ nhìn anh mãi, sau đó thiếp ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Trong giấc ngủ say, tôi có cảm giác như vòng tay ai đó đang ôm lấy cơ thể của mình trọn vào lòng. Cánh mũi thoang thoảng mùi thơm, tựa như đứng giữa một rừng hoa. Tôi còn nghe thấy ai đó nói, ngủ ngon. Sáng hôm sau, tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông tin nhắn. Mở mắt ra thấy cả người đang vùi trong lồng ngực rắn chắc của chồng. Tôi thấy sắc mặt của anh hôm nay đã trở lại bình thường so với dáng vẻ đau đớn đêm qua. Nghĩ người mới đau dạ dày xong, ăn cháo có lẽ là tốt nhất. Nên cuối cùng tôi nhón nhén ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong, liền xuống dưới nhà ăn của khách sạn, hỏi có cháo không. Cũng may là thực đơn sáng nay có cả cháo gà, nên tôi liền gọi cho anh một bát. Nhân viên khách sạn phục vụ chu đáo tới mức kêu tôi về phòng trước, rồi sẽ có người vang lên. Trên đường trở về phòng, tôi đang gặp mọi người đi xuống. Một chị bảo tôi, ơ Linh xuống đây rồi à? Mọi người sợ vợ chồng em vẫn đang ngủ nên không dám gọi. Dạ vâng, nhà mình đi ăn sáng ạ. Ừ, em gọi chồng ra ăn cùng mọi người luôn không? Dạ thôi, mọi người thông cảm giúp em cứ ăn trước đi nhé. Em quay trở về phòng có tí việc đã, lát em ăn sau. Kỳ An nghe vậy mới tủm tỉm bảo, thôi kệ đôi vợ chồng trẻ đi mọi người ơi, mình cứ đi ăn trước. Ừ, thế cũng được. Lúc tôi đi qua Thịnh, anh cười nhẹ nói, nếu dụ được xếp Hoàng xuống ăn thì ăn cùng mọi người cho vui em ạ. Ăn sáng muộn quá cũng không tốt. Dạ vâng, em biết rồi. Khi tôi quay trở về phòng thì cháo đã được bê lên trước cả tôi. Hoàng nhìn bát cháo nóng trên bàn, nhíu mày hỏi, cô gọi cháo à? Đúng rồi, anh mới đau dạ dày xong ăn cháo mới tốt. Cô gọi thì đi mà ăn, tôi không ăn. Không ăn cũng phải ăn chứ, đêm qua đau như vậy anh chưa sợ à? Trong từ điển của tôi không có chữ sợ. Tính ông này lì lợm thế nào thì gần 2 năm chung sống tôi được trải nghiệm đủ cả. Cuối cùng tôi phải nói đến sát cổ họng, anh ta mới chịu ăn vài miếng. Khi ăn xong, anh liền thay đồ rời đi. Tôi nghe mang máng trong lúc anh nghe điện thoại vừa nãy có cuộc hẹn gấp thì phải. Bỗng dưng tôi tự hỏi, liệu chồng mình đã có ngày nào được nghỉ ngơi thật sự chưa? Một người như anh, hình như không được phép ốm, không được phép mệt. Cả ngày hôm ấy tôi không thấy bóng dáng của chồng tôi xuất hiện nữa, nhưng chắc chắn anh chưa quay trở về Hà Nội bởi vì vali vẫn còn trong phòng. Tôi cả ngày đi chơi cùng mọi người, dù là rất vui, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, giống kiểu nếu có thứ đó thì cuộc vui ấy sẽ trọn vẹn hơn. Buổi chiều, mấy anh em công ty rủ nhau ra sân golf, còn mấy chị em chúng tôi ngồi uống nước chém gió với nhau vài câu chuyện. Đang nói về vấn đề làm đẹp thì tự nhiên một chị bảo tôi: "Trong đây chị em nào chưa chồng thì phải tranh thủ xin vía Linh đi." "Hả? Sao lại là em ạ?" "Em là cuộc sống viên mãn nhất đấy. Có chồng vừa đẹp trai tài giỏi là yêu vợ hết mực. Mọi người có để ý ánh mắt tối qua xếp Hoàng dành cho Linh nhà mình không? Eo ơi, cái ánh mắt thâm tình, ánh mắt chỉ một người yêu thương vợ mới có ánh mắt đó." "Chị cứ nói quá ạ." "À, còn cái vụ thấy xếp Thịnh có 7 bích ý, xếp Hoàng nhanh tay cháo con bài 9 xô từ tay em, xong là tình nguyện uống hết nước cốt chanh. Chị thề với mày là chồng của mày ngầu mãi Linh ạ. Giống kiểu như là đừng mong chạm vào được vợ anh." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.